theo nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là lục tự Di Đà. Vậy cái thứ tự của lục tự Di Đà có phải theo nhất định là Nam Mô A Di Đà Phật không, hay là có thể đổi được A Di Đà Phật Nam Mô không? Được, nó phải thứ tự. Nam là nó phải có lửa, nhờ lửa nó mới thăng hoa đi lên được. Tất cả đều có cái nhiếp lửa, nó cũng như xe hơi. Bây giờ các bạn không có lửa chạy được không? Để nó chạy không? Không có được. Cần cái điểm, điểm cơ thể mà liên hệ với điểm cái của càn khôn vũ trụ, các bạn mới có cơ hội xuất. Nó phải trật tự Nam Mô trước rồi A Di Đà Phật sau. Nhưng mà tu cao lên mới thấy là cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật nó khác. Nam Mô ở bên trên là Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Tới cái giai đoạn đó khác rồi, con người của các bạn thay đổi hết rồi, ruột gan thay đổi hết rồi, không có giống nữa. Thì bây giờ muốn cũng có được, muốn làm cái đó cũng được. Nhưng mà tới giai đoạn sau này, do sự quyết tâm của các bạn tu hành, các bạn mới có kết quả đó. Còn không có quyết tâm tu hành thì không có đi tới giai đoạn đó. Thì chỉ tu để giải cái nghiệp tâm sơ sơ gì ở đời, để tránh những sự động loạn, những sự biến cố, mình có thể giữ tâm thanh tịnh để mình chuyển hóa qua cơ cấu khác, khỏi bị đau khổ vậy thôi. Cố gắng từ nay rồi tương lai sẽ có. Hoặc cũng muốn đi tới thành đạo thì các bạn mới xuất ra và không còn cái soi hồn bằng tay chân nữa. Soi hồn bằng ý chí của các bạn, soi hồn Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Cái giai đoạn nó khác rồi, lúc nào bạn cũng thanh tịnh. Nửa đêm nửa hôm chưa dậy bạn cũng thanh tịnh, đối đáp đàng hoàng chứ không có bấn loạn tư tưởng.